Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, ẩn thân pháp chú. Sao, đại thúc, nếu quyết định bán những cái đó ra cụ, nhớ rõ điện thoại liên hệ ta. Dương Tử Mi còn muốn lên đường, cũng không nghĩ nhiều tại đây trong nhà đãi đi xuống. Chủ nhân ra lòng còn sợ hãi mà nhìn đại sảnh, tuy rằng có điểm sợ hãi, nhưng cũng ngượng ngùng đem Dương Tử Mi nhiều giữ lại, gật gật đầu, tặng nàng ra cửa. Dương Tử Mi ôm Tuyết Hồ, tiếp tục ở trên đường đi tới. Đông phương dần dần bắt đầu trắng bệch, Tuyết Hồ từ nàng trong lòng ngực lại lần nữa nhảy ra tới, biến ảo thành nhân hình. Duỗi tay sờ sờ nàng tóc, nha đầu, đến lúc đó ta phải rời khỏi. Khổ sở lập tức nảy lên Dương Tử Mi trong lòng, nàng nhịn không được cắn cắn ngón tay, vành mắt liền có nước mắt ở đảo quanh. Kia tâm giống bị người cầm đao, một đao mà thọc, rất đau, thực buồn, rất khó chịu. Cái này đưa ngươi. Tuyết Hồ trong tay nhiều một cái túi, bên trong nặng nề, trang thứ gì tới. Dương Tử Mi nhận lấy, cúi đầu mở ra vừa thấy, bên trong cư nhiên tất cả đều là Tuyết Hồ bảo vật, bao gồm những cái đó chân quý dược liệu chờ. Tuyết Hồ, ngươi đem này đó toàn cho ta, ngươi về sau như thế nào bổ sung linh khí, ta không cần. Dương Tử Mi đem túi đưa trả cho hắn. Tuyết Hồ không tiếp, vuốt nàng tóc nhàn nhạt cười nói, ngươi so với ta càng thêm yêu cầu này đó, ngươi hiện tại tu luyện khó có thể đột phá cái kia cảnh giới, cũng là vì đại bổ không đủ, ăn chút sẽ có chỗ lợi. Ta về sau chính là phải có một đoạn nhật tử không thể bồi ngươi tu luyện. Dương Tử Mi hai mắt dưng mà nhìn hắn, gật gật đầu, ta sẽ hào hào tu luyện, nhất định phải hào hào tu luyện, chỉ có ngươi biến cường, không ai có thể khi dễ ngươi, ta mới chân chính yên tâm. Ni Tuyết Hồ nghiêm túc mà nhìn nàng nói, ân. Dương Tử Mi yết hầu nghẹn ngào gật gật đầu, ta đây đi rồi. Tuyết Hồ mở ra hai tay, ôm một chút nàng, tái kiến. Nói xong, hắn cả người giống như ảo ảnh giống nhau, nhanh chóng biến mất ở Dương Tử Mi trước mắt. Đông phương đệ nhất mặt tia nắng ban mai lộ ra tới, nhìn hắn biến mất phương hướng, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Sao tỷ tỷ, không cần thương tâm lạp, về sau ngươi còn có tiểu thiên bồi đâu, Tuyết Hồ đại nhân thực mau liền sẽ trở về. Tiểu thiên ân ủi nàng nói. Ân. Dương Tử Mi duỗi tay xoa xoa nước mắt, hai chân chết lặng mà ở trên đường đi tới. Tỷ, ta đột nhiên nhớ tới một cái chú ngữ, ta dạy cho ngươi đi. Thực hảo ngoạn nga, tiểu thiên nói. Cái gì chú ngữ? Dương Tử Mi thực không có tâm tình hỏi. Ẩn thân chú ngữ, tiểu thiên hưng phấn nói. Liền ở vừa rồi, ta đột nhiên nhớ lại cái này chú ngữ, không biết có hữu hiệu hay không nga. Nếu là ngày thường, Dương Tử Mi nhất định sẽ cái này chú ngữ tràn ngập hứng thú bừng bừng. Nhưng hiện tại, nàng vẫn là không có cách nào từ Tuyết Hồ rời đi yêu thương đi ra, cũng liền không có tâm tình. Tỷ tỷ, đánh lên tinh thần tới. Tiểu thiên kêu la, cẩn thận nghe nga. Ân. %% A còng %% sao và thăng A còng A còng A còng. Tiểu thiên nói ra cái này chú ngữ, Dương Tử Mi lập tức nhớ kỹ. Tỷ tỷ, tổng cộng muốn niệm 3 lần mới có hiệu, ngươi thử xem mon sơ. Tiểu thiên nói. Dương Tử Mi niệm 3 lần, đáng tiếc không có kẻ thứ 3, không biết hay không ẩn thân thành công. Tỷ tỷ, phía trước có cái trạm xăng dầu, có không ít người, ngươi qua đi thử xem xem mon sơ. Tiểu thiên hưng phấn nói. Nhưng là, tiểu thiên, Như thế nào giải nại ẩn thân chú? Dương Tử Mi hỏi. Cái này nha, ta cũng không biết. Phỏng chừng muốn cùng pháp lực cao thâm có liên hệ. Pháp lực cao, ẩn thân thời gian liền có thể trường. Pháp lực thấp, ẩn thân thời gian liền đoạn đi. Cái này giống như thực không bảo hiểm. Vạn nhất ta không nghĩ ẩn thân, rồi lại tìm không thấy giải chú phương pháp. Thật là như thế nào cho phải? Dương Tử Mi nói, cái này, Tiểu Thiên gấp đến độ đều phải khóc. Ta đây tiếp tục nỗ lực ngẫm lại, cứ việc như thế nói. Dương Tử Mi vẫn là muốn thử xem ẩn thân pháp chú rốt cuộc hay không hữu hiệu. Sao sao sao sao sao? Hết chương.